Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, chương 21. Nàng ở nơi nào? Trong phòng học, Lý Giai Ngọc có chút không tin mình lại có thể trọng sinh. Còn tưởng rằng mình là thu được vận mạng lọt mắt xanh. Thật tình không biết trong đầu của hắn hay là vận mệnh mới là lớn nhất độc thủ. Mà thế trọng sinh tới hắn, tâm tính đã trở nên vặn vẹo. Huy nhất một tia thiện lương vẫn còn ở kiên trì người cuối cùng tính. Châm chọc lấy bạn học chung quanh, mà bọn họ chỉ là cho rằng Lý Giai Ngọc đang nói đùa. Này cũng lúc nào, còn ngày tận thế luận. Thực sự là chợt thiên hạ to lớn kê. Ngồi ở phía sau, Hoa Hiểu Lộ sững sờ nhìn hắn. Như vậy Lý Giai Ngọc để cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Tự yếu chịu tiến hóa thành công mạnh. Bất quá hắn nói những lời này, lẽ nào đầu óc phát sốt cháy khét bôi? Hoa Hiểu Lộ có chút bận tâm, vừa định đứng lên đi kéo Lý Giai Ngọc. Kết quả chân trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sét. Oanh, cùng Lý Giai Ngọc trước nói không sai chút nào. Học sinh trong phòng học đều ngơ ngác nhìn hắn. Có chút nữ sinh bị dọa đến hét rầm lên. Lý Giai Ngọc trong miệng, vũ trụ bão táp sẽ sắp đến. Lý Giai Ngọc lấy được dìu chữa cháy, nhãn thần sắc bén tựa như một cái chiến sĩ chân chính. Mỗi từ trong miệng phun ra tên của một người, đều sẽ làm cho người nọ tâm lạnh nửa đoạn. Có chút người nhát gan nữ sinh thậm chí trực tiếp bị sợ tiểu trong quần. Đem tất cả mọi người tử vong phương pháp nói một lần. Lại nhìn chung quanh một vòng. Ngay tại chỗ, giữa lúc trong phòng học mọi người không biết làm sao thời điểm. Hắn đột nhiên nói câu. Kurumi đâu? Tôn Vi Vi có chút không nghĩ ra. Nàng là người nào? Lý Giai Ngọc có vẻ hơi bối rối. Tokisaki Kurumi à? Nàng không phải chúng ta ban sao? Giai Ngọc. Hơi chút nhu nhược giọng nữ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoa Hiểu Lộ tiếp tục mở miệng. Người nói có phải hay không Tokisaki tập đoàn tài chính chính là cái kia đại tiểu thư a? Đương nhiên, hắn hiện tại ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Lý Giai Ngọc đi tới Hoa Hiểu Lộ trước mặt, vươn tay khoát lên bả vai trên. Có chút kích động hoàng liễu hoàng, bàn tay không tự chủ dùng sức. Làm đau nàng, cố nén trên vai phải không khỏe. Nàng không phải trở về Doanh Châu rồi không? Mấy ngày hôm trước tới Tây Giang thời điểm bị tập kích. Ở chỗ này một cái hai ngày đi trở về. Nghe thế giặc giải thích, Lý Giai Ngọc có chút ngây người. Cái này, đời trước cũng không phải là như vậy. Nàng không phải đã chuyển tới lớp chúng ta rồi không? Sao lại thế? Chẳng lẽ là bởi vì ta trọng sinh? Hiệu ứng hồ điệp? Không phải, không thể, mấy ngày trước cũng đã chuyện đã xảy ra tuyệt sẽ không chịu ta ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nàng thân ở Doanh Châu, ta muốn như thế nào mới có thể ở nhìn thấy nàng? Ta muốn như thế nào mới có thể biểu đạt tâm ý của ta? Dùng sức lắc đầu, cưỡng chế sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Đời này ta nếu làm lại lần nữa, tất nhiên sẽ không ở hướng về phía trước một đời bi thảm như vậy. Hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa xào bài. Cho dù thân ngươi ở Doanh Châu, ta cũng phải đem ngươi tìm trở về. Tuyệt đối sẽ không lần nữa theo đuổi ngươi tùy ý rời đi. Mà lúc này, giữa lúc cả đám còn hoảng sợ chính mình sau đó vận mạng thời điểm. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Có đồng học hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Cảm giác hôn mê tiêu tán không còn. Kurumi tỉ mỉ quan sát đến chu vi. Trên bầu trời đã bị nồng hậu mây đen bao phủ. Tia sáng xuyên thấu qua tầng mây. Tương đương thế yếu. Gọi người ánh mắt vi vi bị nghẹt. Trong đó lại có thỉnh thoảng xuất hiện thật nhỏ khe hở. Đều ở đây chứng minh thế giới này đã bị xâm lấn. Hắn hiện tại đang đứng ở Lý Giai Ngọc những tòa đại lâu đối diện. Khoảng cách tuyệt không coi là gần. Lúc này, ở đợi ở sân thượng trên, cho dù là Kurumi, sợ là cũng không thể thừa nhận côn trùng nhất ba hữu nhất ba công kích. Nàng muốn hướng dưới lầu đuổi. Keng tương đương hiện tại mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Cùng Lý Giai Ngọc hội hợp thành công. Thưởng cho 200 luân hồi điểm thất bại. Khấu trừ hết thảy luân hồi điểm hiện tại mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Đã cùng High School of the Dead vị diện chi nhánh trùng hợp chi nhánh nhiệm vụ 1. Đánh chết 1 vạn đầu nhất giai trở lên dị tộc. Thành công. Sơ cấp thợ săn huân chương thất bại. Không nghiêm phạt. 10.000 phần 1.001. Vừa hướng dưới lầu chạy đi. Một bên tra xét nhiệm vụ liệt biểu. Mộ sắc thần tinh đánh chết có tính không bên trong. Hẳn là coi vậy đi. Lúc này, trùng tộc xâm lấn đã bắt đầu rồi. Hiện tại chạy xuống đi cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Trực tiếp đi vào một gian trong túc xá. Bên trong cũng không có người. Đem cửa phòng vững vàng ngăn chặn. Nhìn về phía bên cửa sổ. Từ góc độ này, bằng vào Kurumi nhãn lực, có thể thấy rất rõ Lý Giai Ngọc phòng học, cùng với người ở bên trong ảnh. Trực tiếp từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra mộ sắc thần tinh cái chuôi này hầu như cùng. Kurumi thân cao ngang hàng bắn tỉa thương toàn thân đen kịt. Ngay cả tia sáng đều mơ hồ thôn phệ đi vào. Thân thương điêu khắc ma pháp khắc vốn có các loại các dạng tiểu công hiệu. Bên phải phía trên thư kích kính bên cạnh, có một vũng, đây là có thể áp thả đặc thù đạn địa phương, có phá giáp, phá ma, hỏa viễm, hàn băng, chỉ cần là cây súng này có thể chịu đựng, hầu như đều có thể kích phát, có thể dùng nhỏ yếu luân hồi giả chiến lực chuyển gấp bao nhiêu lần tăng. Nhưng này chút đặc thù đạn giá cả, cùng với mộ sắc thần tinh bản thân. Đối với không có trải qua vài cái thế giới luân hồi giả mà nói, có thể tuyệt không kinh tế, mà khẩu súng, thương, chính là đánh chết Sido cùng biến dị ma quỷ cá tổng hợp lại thưởng cho. Cũng coi như vô cùng không sai, nếu như đặc thù viên đạn có thể giảm giá lời nói. 12.7mm đường kính phổ thông viên đạn bị nhét vào băng đạn. Thân súng ma pháp khắc có quỷ dị u lam lưu quang hiện lên. Trong nháy mắt nhét vào hoàn tất, 100 phát đạn bị áp xúc vào nho nhỏ trong băng đạn. Khẩu súng, thương, giới gác ở bên cửa sổ. Từ thư kích trong kính thấy được Lý Giai Ngọc bên trong phòng học tràng cảnh. Khắp nơi đều là kinh hoàng bóng người. Tự nhận là có sắc đẹp nữ sinh bắt đầu hướng Lý Giai Ngọc bên người tới gần. Tựa hồ cái này gầy yếu tiểu bạch kiểm so với những cường tráng kia nam sinh đều còn có cảm giác an toàn. Trong tay kiểm giữ búa quả thật có thể làm cho thực lực của hắn càng tốt hơn. Côn trùng đã bắt đầu trùng kích lầu 1 rồi. Cho dù thân ở lầu túc xá, nhưng vẫn là có thể nghe được đám người kia không giúp tiếng kêu. Không riêng gì nữ sinh, ngay cả nam cũng bị sợ tè ra quần. Sống hơn 20 năm, ai cũng gặp qua côn trùng, trong đó có người còn lấy nuôi dưỡng bọ cánh cứng vì thú. Nhưng bây giờ bọn họ lại không có chút nào muốn nhìn thấy kia ngoạn ý. Tây Ban Nha đầu nghiêu lớn nhỏ màu đỏ bọ cánh cứng. Thoạt nhìn liền dị thường vốn có công kích tính. Chớ đừng nhắc tới trong miệng của nó còn lập lại giáo công phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trong đó hình ảnh trùng kích cảm giác, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể thể hội đến. Trong lớp người sớm bị sợ đến lạnh run, có vài người trực tiếp hai chân mềm nhũn té trên mặt đất. Lý Giai Ngọc giống như một gã người lãnh đạo, chỉ huy các học sinh, nhưng luôn luôn một số người không tín nhiệm hắn. Dù sao, đây chính là có quan hệ tánh mạng của mình. Lầu một cửa sắt đã bị côn trùng phá tan. Bên trong truyền đến các loại kêu thảm thiết. Thẳng vào lòng người, Kurumi chứng kiến lầu 6-3 đạo nhân ảnh tựa hồ khắc khẩu cùng một chỗ. Nhịn không được táp liễu táp chủy. Này cũng lúc nào, còn có lòng thanh thản quan tâm na. nòng súng từng bước lạc hướng lầu một hồng đính giáp trùng. Nhưng Kurumi cũng không có nổ súng. Phía sau bên kia ký túc xá, chỉ sợ cũng bị côn trùng tập kích. Tuy nhiên nhân loại ít, hấp dẫn côn trùng còn chưa phải là rất nhiều. Cho nên Kurumi bên này tạm thời không có côn trùng tiến đến quấy rầy. Thể tích có thể so với bàn máy tính ghế lớn nhỏ liêm đao bọ cánh cứng. Có chừng mười mấy con hướng lầu 6 lớp học thủy tinh đánh tới. Kurumi gần lộ ra khóe miệng hướng về phía trước câu dẫn. Tinh tế trắng thuần ngón trỏ bóp cò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.